Trung Khuyển Nam Thần, chương 28, bại lộ, góc truyện audio.com. Cô cảm thấy bàn tay ôm bên hông khẽ kéo cô lên, trong chớp mắt cô đã được đưa ra khỏi nước. Cuối cùng tiếp xúc với không khí mới mẻ, Bạch Hiểu Y bản năng há miệng to hô hấp, vừa mới dãy giụa trong nước bị sặc mấy ngụm, giờ phút này vừa thở vừa ho khan, người ôm phía sau lưng cô cũng không nói lời nào, chỉ dùng một tay nâng thân thể cô phòng ngừa cô chìm xuống, một tay ở sau lưng cô vỗ nhẹ nhẹ. Bạch Hiểu Y nghỉ một hồi lâu, thân thể khó chịu mới rốt cục khá hơn một chút, cô phục hồi lại tinh thần, mới ngẩng đầu nhìn lại người kia. Mặt mày anh ta thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, mặc dù đầu tóc bị nước thấm ướt dán trên mặt nhưng không che được vẻ tuấn lãng, lúc cô nhìn, hai mắt đen bóng như thần tinh cũng đang nhìn cô. Không giống trước kia, rét lạnh và sắc bén, mà mơ hồ lộ ra một chút sợ bóng sợ gió, một chút mừng rỡ, trong mừng rỡ lại mang theo một loại bao dung sủng ái hết thảy như có như không. Bạch Hiểu Y thật không nghĩ đến, người cứu cô dĩ nhiên là Tần Uyên. Ấn Đường Anh hơi nhăn, đưa tay ra giúp cô lau bọt nước trên mặt, giọng nói thuần hậu lộ ra vài tia lo lắng, không sao chứ. Bạch Hiểu Y phục hồi lại tinh thần, lắc lắc đầu, lúc này mới phát hiện mình thế nhưng như gấu trúc quấn trên người anh, còn anh một bàn tay mạnh mẽ đang đỡ sau lưng cô, thân thể hai người dán sát, cô có thể cảm nhận được nhiệt lượng trong cơ thể anh liên tục không ngừng truyền đến trên người cô. Nếu bình thường, hai người sát gần như thế, Bạch Hiểu Y khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi đẩy anh ra, nhưng hiện thời nổi trên nước, lúc tuyệt vọng khi chìm xuống dưới nước vẫn rõ ràng hiện ngay trước mắt, bởi vì sợ nước cô ngược lại túm chặt cánh tay ôm anh. Nghĩ tới trước đó anh đã nói qua coi như cô triệt để bỏ mọi chuyện xuống, hơn nữa Tần Uyên cũng không thích người khác chạm vào anh, cũng không biết mình quấn ở trên người anh như thế có thể khiến anh phản cảm hay không, môi cô bầm đen, run lẩy bẩy nói với anh. Anh đừng thả em ra, em sợ em sẽ ngã xuống. Tần Uyên nhìn khuôn mặt cô nhỏ mang theo hoảng sợ hàm răng căng thẳng nanh, anh ôm cô dưới cánh tay ý thức căng lên, thật sự là hận không thể đem cả người cô dính lên người anh, cô lo lắng anh sẽ buông tay, cô lại không biết cô cứ ỷ lại anh tín nhiệm anh như vậy, khiến anh khoái trá cỡ nào. Nếu như có thể thật muốn cứ thế ôm cô nổi trên mặt nước cả đời, nhưng anh biết rõ nha đầu này sợ nước, nhìn hàm răng cô không ngừng run lên, anh lại không đành lòng, liền ôn nhu nói. Lên lưng anh cõng em lên bờ. Bạch Hiểu Y lại bối rối, dưới tình huống này cô làm sao bò được lên lưng anh đây? Cô thật sợ mình vừa buông tay sẽ chìm vào trong nước. Tần Uyên thấy cô không dám động đậy, anh biết rõ cô đang sợ cũng không nói thêm lời nói, dứt khoát nắm hai tay cô lên lưng, lại dặn dò. Bám thật chặt, nếu ngã xuống, anh cũng mặc kệ. Bạch Hiểu Y cơ hồ không chút nghĩ ngợi, vội vàng thắt chặt cánh tay ôm lấy cổ anh. Tần Uyên lập tức cong khóe miệng, thoáng cười vui vẻ như có như không, cứ thế trở đi cô bơi về bờ. Lưng Tần Uyên rất rộng lớn cũng rất rắn chắc giống một tấm gỗ, thân thể Bạch Hiểu Y nho nhỏ nằm trên lưng anh rộng lớn vững vàng bao dung cô, sợ hãi vừa mới rồi trong nháy mắt tan thành mây khói, cô xít sao ôm cổ anh, cái cằm tựa trên vai anh, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn anh cũng không trả lời, vẫn phối hợp chờ cô bơi về phía trước thật giống như không nghe thấy cô nói, Bạch Hiểu Y. Góc truyện audio.com, cũng không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn nằm ở trên người anh, giảm bớt trở lực. Ngôn Phong đã đem thuyền đến bên bờ, lúc Tần Uyên cõng cố trên lưng vào bờ rồi, Ngôn Phong vội vàng đến gần đỡ cô kiểm tra cẩn thận một lần, thấy cô không việc gì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là vô cùng may mắn em không có việc gì, vừa nãy nhìn em ngã xuống như vậy một lúc vênh không nổi lên, anh thật sự bị hù chết. Bạch Hiểu Y lúc này nghỉ ngơi đủ, vội vàng an ủi. Em không sao, đừng lo lắng, em bây giờ không phải là tốt rồi sao? Ngôn Phong lại thoải mái cười cười, mấy người gây chuyện đã bị bắt đi, em yên tâm, người phụ trách cảnh khu nhất định sẽ cho em một công đạo. Bạch Hiểu Y gật gật đầu, Ngôn Phong liền nâng cô dậy, trên mặt thoáng cái lại chợt lóe lên thất lạc, thật xin lỗi, anh không biết bơi, vừa mới không thể kịp thời nhảy xuống cứu em. Bạch Hiểu Y cười cười, không sao, em đây không phải là không có việc gì sao? Nghĩ tới việc Tần Uyên cứu cô, ánh mắt Bạch Hiểu Y liền khắp nhìn khắp nơi, nhưng thấy Tần Uyên đặt cô xuống rồi tự đi sang một bên, cầm quần áo cởi ra vắt khô, thấy cô nhìn đến, anh liền nói với cô. Anh đưa em trở về. Bạch Hiểu Y nghĩ tới mình bây giờ toàn thân ướt đẫm cũng không thuận tiện ở lại đây, dứt khoát gật gật đầu. Hôm nay chuyện này Ngôn Phong ngược lại rất áy náy, trước khi cô lên xe vẫn không quên nói. Thực xin lỗi, vốn là thật lòng muốn hẹn em du hồ, không nghĩ tới phát sinh loại chuyện như vậy. Bạch Hiểu Y cười cười an ủi anh, không có việc gì. Lên xe Bạch Hiểu Y tạm biệt Ngôn Phong rồi, Tần Uyên liền khởi động xe rời đi. Tần Uyên sợ cô lạnh, bật gió nóng lên, có thể là vì toàn thân đều ướt đẫm, cho dù là được gió nóng thổi, Bạch Hiểu Y vẫn cảm thấy lạnh. Tần Uyên nhìn qua bộ dáng cô, lông mày vô thức nheo nheo, trong lúc vô tình thấy cách đó không xa có chỗ bán y phục, anh vội vàng lái xe tới. Bạch Hiểu Y thấy anh đột nhiên dừng xe, lập tức nghi hoặc không thôi, sao thế? Tần Uyên vừa cởi dây an toàn vừa nói, anh tới mua cho em bộ y phục để thay đổi. Không đợi cô trả lời đã trực tiếp nhảy xuống xe rời đi, một lát đã trở về, trên tay có thêm bộ áo váy dài. Tần Uyên cầm y phục đưa cho cô, trầm giọng dặn dò. Em mau thay đi, anh ở ngoài xe chờ em, cửa kính xe phản quang rất tốt, người ở bên ngoài không nhìn thấy được. Bạch Hiểu Y thật sự rất lạnh, giờ phút này cũng không ngượng ngùng, nhận y phục gật gật đầu với anh. Tần Uyên quả nhiên đóng cửa xe, đứng ở bên ngoài chờ. Kỳ thật người anh cũng ướt đẫm, áo ngắn tay và quần dài vì dính nước nên áp vào người, nhưng mà bộ dáng cũng không chật vật, nhìn qua còn rất tuấn lãng, hơn nữa vì y phục dính lên người, khiến cho da thịt phác họa như ẩn như hiện. Lúc này anh đứng cạnh xe, một tay đỡ trên cửa xe, một tay vẩy vẩy nước, bởi vì khuôn mặt tuấn mỹ và dáng người cao ngất, động tác này lộ ra một cỗ mị lực nam tính chọc người, chọc cho vô số tiểu cô nương ven đường ghé mắt nhìn. Bạch Hiểu Y bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không nhìn anh nữa, cởi quần áo ướt sũng ra, lại rũ váy áo ra chuẩn bị thay, vừa lúc đấy cô mới phát hiện trong đó thế nhưng còn kẹp một bộ đồ lót. Trên mặt Bạch Hiểu Y lập tức nổi lên một tầng đỏ ửng, nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn, nhưng thấy anh duy trì động tác vừa rồi như cũ, thật giống như có vẻ hết thảy đều không cho là đúng. Bạch Hiểu Y thật không nghĩ tới, hóa ra Tần Uyên cũng có lúc ấm lòng quan tâm. Gocchuyenaudio.com Như thế, không chỉ giúp cô mua váy, còn giúp cô chuẩn bị tốt đồ lót, không có cách nào coi người này là Tần Uyên đời trước lãnh tâm lãnh tình, không để tâm đến bất cứ điều gì. Chẳng lẽ bởi vì cô trùng sinh, hết thảy xung quanh đều trở nên khác đi sao? Ngay cả Tần Uyên cũng bởi vì cô thay đổi mà phát sinh biến hóa. Cho nên, hai đời Tần Uyên cũng không giống sao? Bạch Hiểu Y vừa nghĩ vừa thay quần áo, lại giấu quần áo ướt sũng vào cái túi to đựng váy áo kia, lúc này mới mở cửa xe ra gọi người phía ngoài. Có thể vào, Tần Uyên mở cửa xe vào chỗ ngồi, thấy đầu tóc cô còn ướt, anh liền duỗi tay lấy áo khoác ở chỗ ngồi phía sau đưa cho cô, lau tóc đi. Vì Tần Uyên giúp cô chuẩn bị đồ lót, Bạch Hiểu Y lúc này còn không quá thoải mái, thấy anh đưa y phục tới cô cũng không nhận, chỉ lắc đầu nói. Không việc gì, đừng làm dơ y phục của anh, Tần Uyên lại không chịu, mau lau khô đi, anh cũng không muốn em lại bị sốt nữa. Tần Uyên nói làm cô nhớ tới chuyện lần trước ở cổ trấn Phong Kiều, kỳ thật cô cũng sợ mình ốm nữa, thấy anh kiên trì như vậy, Bạch Hiểu Y cũng không biết nói gì nữa, đành tiếp nhận để lau tóc, lại thấy trên người anh còn ướt liền đề nghị. Anh có muốn cũng thay bộ quần áo hay không? Tần Uyên lại trực tiếp gọn gàng linh hoạt khởi động xe rời đi, không cho là đúng, ném lại một câu. Không cần, thân thể anh không kém như vậy. Bạch Hiểu Y cũng không biết nói gì nữa, cúi đầu, dùng y phục của anh lau tóc, nghĩ tới mình vừa mới chìm trong nước, cô vẫn còn sợ hãi, nhờ có Tần Uyên, nếu không cô cũng không biết có thể sống sót không. Nghĩ đến đây, cô lại bất đắc dĩ cười cười, em bây giờ, lại nợ anh một mạng. Tần Uyên ngẩn người, lập tức trầm giọng đáp, cho nên em định như thế nào? Bạch Hiểu Y nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cố làm ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, xem ra, về sau chỉ có thể chặn giao cho anh. Anh ngữ khí kiên định không đổi, vậy thì em sẽ không có cơ hội. Bạch Hiểu Y lại nhún nhún vai, đây cũng không chính xác, vạn nhất về sau thật sự có cơ hội này. Tần Uyên cũng không trả lời, trong lòng cười cô ngây thơ, chặn giao cho anh. Anh sẽ không để cô nhìn thấy người nào đâm dao vào anh thì làm sao cô có cơ hội chặn giao cho anh. Bé ngốc này, sau một lát trầm mặc, Bạch Hiểu Y đột nhiên thăm dò nói một câu. Tần Uyên, em đột nhiên phát hiện anh như là có thay đổi. Tần Uyên ngẩn người, vẫn lạnh nhạt tự nhiên vặn tay lái, thay đổi thành dạng gì. Bạch Hiểu Y thấy anh cũng không ghét vấn đề này, liền nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, trở nên không có tính xâm lược, trở nên hết sức bình thản, không khiến người ta ghét. Anh bình tĩnh lại, thanh âm lộ ra từ tính rất nhanh truyền đến, người ta đều sẽ thay đổi, cũng không gì kỳ quái. Bạch Hiểu Y lại lắc lắc đầu, mặc dù người ta đều sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng em cảm thấy anh không như vậy. Ân, nói như thế nào đây? Có chút khoa trương, nhưng từ lúc em biết, trong nhận thức của em, anh có lẽ không phải là người phàm, anh từ nhỏ đã rất yêu tú khiến người ta theo không kịp, anh nội tâm cường đại, giống như bất cứ chuyện gì cũng không lay chuyển được, anh năng lực xuất chúng, bất luận chuyện gì ở trước mặt anh đều không thèm để ý, anh tựa như so với mọi người sống trong một không gian khác, tựa như là đại thần khiến người ta ngước nhìn lên, làm thần thì không cần thay đổi. Nhưng bây giờ anh giống như đột nhiên phá tan vách tường ngăn cách, sống sờ sờ trước mặt người khác. Gocchuyenaudio.com, giống như nói cho tất cả nhân mọi người, anh cũng là một người sống ở phàm trần. Cho nên mới khiến em cảm thấy hết sức kinh ngạc, quay đầu lại nhìn anh, thấy anh vẫn nghiêm túc lái xe, cũng không biết có nghe được cô nói không, em nói như thế, anh có thể hiểu hơn không? hồi lâu sau anh mới mở miệng, sống ở phàm trần không được sao? Bạch Hiểu Y cười cười, xem anh nghĩ gì kìa, sống thế nào cho mình khoái hoạt là được a. Vậy còn em, anh bây giờ như thế em cảm thấy thế nào? Bạch Hiểu Y sững sờ, em cảm thấy anh bây giờ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, không khó tới gần, hết sức dễ nói chuyện. Ân, cho nên căn bản cũng không phải là Thành Tâm muốn nghe ý kiến của cô. Bạch Hiểu Y có chút không còn gì để nói, dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không phản ứng với anh. Tần Nguyên bởi vì muốn thay quần áo trực tiếp lái xe đến chỗ anh ở cư xá, người ta vừa mới cứu cô một mạng, Bạch Hiểu Y tự nhiên cũng không nên thể nói gì, theo anh cùng vào nhà. Vào phòng, Tần Nguyên đi thay quần áo trước, Bạch Hiểu Y nghĩ tới vừa mới dùng đồ của anh lau tóc, y phục này thế nào cũng phải giúp anh giặt sạch, thấy anh ôm đồ ra cô vội vàng tiến lên nhận lấy, đưa cho em giúp anh giặt. Tần Nguyên ngược lại bị động tác của cô làm cho sững sờ, còn Bạch Hiểu Y thừa dịp anh ngây người nhận lấy y phục tiếp mang ra ban công, ném vào trong máy giặt. Tần Nguyên đứng ở cửa sân thượng nhìn động tác của cô, anh cũng thật không nghĩ đến, anh có lúc thấy cô giúp anh giặt quần áo, trong đầu đột nhiên nhớ tới đời trước ngày nào đó, lúc anh đang chuẩn bị vội vã rời nhà, vô tình nhìn thoáng qua phòng giặt thấy cô đang đứng trong đó, đang treo từng món đồ đã giặt lên giá. Chỉ là một động tác đơn giản đến không thể đơn giản hơn, không hiểu sao, trong lòng anh tự nhiên sinh ra một loại ấm áp, thậm chí có một loại xúc động muốn ôm lấy cô từ phía sau lưng, nhưng sau đó, anh vẫn không thể nào bước lên một bước, một lòng nghĩ tới việc trong công ty, chỉ nhìn trong chốc lát liền vội vàng rời đi. Bây giờ nghĩ đến, khi đó mình thật là ngu đến đáng thương, một lòng chỉ nghĩ tới danh tiếng và tài phú, một lòng chỉ nghĩ tới trèo lên cao, vì dã tâm anh đã hao phí tất cả tinh lực, đương nhiên cũng bỏ lỡ những phong cảnh đẹp trong đời kia. Giờ phút này nhìn thân ảnh cô nhỏ gầy, anh ước ao muốn một tay lấy cô vào trong ngực, ước được ôm cô thật chặt, từng tiếng thân thiết gọi cô là bà xã. Nhưng anh vô cùng rõ ràng, giờ phút này anh sớm đã mất đi tư cách ôm cô, giữa anh và cô có một đường phân cách dù thế nào anh cũng không thể vượt qua, nếu không anh sẽ triệt để mất cô, một đời một thế này không còn khả năng kết bạn với cô. Anh yên lặng thở dài, cuối cùng xoay người đi vào bên trong. Bạch Hiểu Y cho quần áo của Tần Uyên vào máy giặt, sau đang muốn xoay người ra cửa, không biết tại sao, trong tích tắc xoay người kia, trong đầu đột nhiên nhảy ra một nghi vấn, vừa mới bởi vì vội vã thay quần áo, cô đã xem nhẹ. Tần Uyên, sao anh biết kích cỡ nội y của cô? Lúc mặc nội y lên người, không lớn không nhỏ vừa vặn thích hợp, hoàn toàn chính là mua theo kích thước của cô, trước nay cho tới cô chưa bây giờ nói cho Tần Uyên biết, mà một đời này bọn họ cũng không có tiếp xúc thân mật, Tần Uyên càng không chạm vào chỗ kia của cô, Tần Uyên là người chỉ một lòng trốn trong thế giới máy tính internet của anh, cô cũng không tin anh có năng lực có thể phân biệt kích cỡ ngực nữ sinh. Vậy đến tột cùng làm, gocchuyenaudio.com. Sao anh biết, là trùng hợp sao? Lúc Bạch Hiểu Y từ sân thượng đi ra, Tần Uyên đã bận rộn ngồi làm việc trước máy vi tính, Bạch Hiểu Y đứng ở cửa yên tĩnh nhìn anh. Cô đột nhiên nhớ tới, không biết từ lúc nào ánh mắt Tần Uyên nhìn cô khác lạ, khi đó cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng hiện thời nghĩ đến, anh nhìn cô trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một chút bất đắc dĩ, lại tựa hồ mang theo một loại quyến luyến, hơn nữa từ lúc bắt đầu phức tạp nhìn chăm chú anh đối xử với cô càng cẩn thận. Vô tình Tần Uyên ngẩng đầu liền thấy cô ngơ ngác đứng ở cửa sân thượng nhìn anh, khóe môi anh khẽ nhếch, giọng nói thuần hậu lộ ra ý tứ nhu hòa, thế nào? Ánh mắt Bạch Hiểu Y híp lại, chăm chú nhìn mặt anh tựa hồ muốn từ trên mặt anh tìm ra dấu vết quen thuộc nào đó, Tần Uyên rõ ràng phát giác cô khác thường, không biết tại sao trong lòng anh xẹt qua dự cảm xấu, lúc mở miệng giọng nói cũng theo bản năng lộ ra khẩn trương. Tại sao nhìn anh như vậy? Bạch Hiểu Y thật không dám tin tưởng suy đoán của mình, nhưng nếu hôm nay không làm rõ vấn đề này, sau này có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không an tâm, cô hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến bên cạnh anh. Sao anh biết kích cỡ nội y của em? Tần Uyên chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng, vừa mới rồi anh chỉ nhớ tới cô bị lạnh, muốn nhanh giúp cô mang quần áo đến, ngược lại xem nhẹ vấn đề cấp này, theo lý mà nói, đời này anh không thể biết rõ ràng kích cỡ nội y của cô mới đúng. Bạch Hiểu Y nhìn ánh mắt anh lại tới gần thêm, nhìn chằm chằm gương mặt anh, từng chữ từng câu mở miệng, hoặc là em nên hỏi, đến tột cùng anh là ai? Một cái tay của Tần Uyên đặt trên đùi trong nháy mắt nắm chặt, ánh mắt anh híp lại, trong mắt lướt qua vẻ kỳ quái, nhưng vốn trấn định tự nhiên như anh, chỉ một lát đã khôi phục như thường, trên khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra chút nào khác thường, ánh mắt của anh bình tĩnh nhìn cô, lãnh đạm mở miệng, sao lại hỏi thế? Anh là Tần Uyên, nếu không còn có thể là ai? Bạch Hiểu Y rõ ràng, tự chủ Tần Uyên tốt bao nhiêu, anh biểu hiện không sai, không nhất định chính là không sai. Cô nhìn chằm chằm ánh mắt anh tiện đà lại hỏi. Vậy anh nói cho em biết, anh làm sao biết kích cỡ nội y của em? Anh khẽ nhíu mắt trầm tư một lát, anh chính là tùy tiện bảo người bán hàng lấy ra, có vấn đề sao? Sắc mặt anh lãnh đạm, ánh mắt cũng không có bất kỳ tình tiết phức tạp, căn bản khiến người ta không đoán không ra thực hư trong lời của anh. Bạch Hiểu Y hít sâu một hơi, gật gật đầu, thì ra là như vậy, không có vấn đề gì, xem ra là em nghĩ nhiều. Giống như nghĩ đến cái gì, cô lại thêm một câu, đúng rồi, còn có chuyện em muốn thương lượng với anh Ân. Anh cũng thấy được hiện tại em đã có bạn trai, mặc dù hai người chúng ta đã hẹn hai bên trở thành huynh muội, nhưng dù sao cũng không phải thật sự là huynh muội. Bạn trai em hết rất hay ghen, em cũng vậy, sợ anh ấy hiểu lầm, cho nên em cảm thấy về sau hai người chúng ta nên tận lực tránh lui tới. Bạch Hiểu Y vừa nói thế này và tường tận xem xét vẻ mặt Tần Uyên, nhưng thấy anh sau khi nghe xong chỉ hơ cúi đầu suy tư một lát, lập tức gật gật đầu, cũng tốt. Nhìn bộ dáng này, cũng làm cho Bạch Hiểu Y có chút bối rối, thật chẳng lẽ chính mình nghĩ nhiều, nhưng lời đã nói ra cũng không có đạo lý thu hồi lại. Vậy được, chờ máy giặt xong, anh tự phơi quần áo, em cùng bạn trai hẹn ngày mai đến nhà anh ấy gặp cha mẹ, em trở về chuẩn bị một chút. Bạch Hiểu Y nói xong quả nhiên xoay người đi. Góc truyện audio.com ra phía cửa, một đường đi cô liên tục chờ phản ứng của Tần Uyên, nhưng mãi cho tới lúc đến cửa, người phía sau cũng không có nửa điểm đáp lại, làm cho Bạch Hiểu Y càng thêm nghi hoặc, xem ra thật sự đoán sai. Một câu cuối cùng của Bạch Hiểu Y quả thực tựa như một thanh dao nhỏ hung hăng cắm vào tim anh, cô sẽ đi gặp cha mẹ nam sinh khác, cô đã chuẩn bị gả cho nam sinh khác. Cô sao có thể ác như thế? Sao có thể ác đến như thế? Anh vừa mới rồi còn cố gắng khắc chế xúc động muốn ôm cô, bởi vì sợ mình sẽ làm cô khó chịu, sợ cô lại một lần nữa đẩy mình ra ngoài ngàn dặm, hậu quả như vậy anh vô pháp thừa nhận. Nhưng anh không nghĩ tới, anh dùng nhiều cố gắng như vậy mới duy trì được, chỉ trong khoảnh khắc hết thảy lại tan thành mây khói. Cho dù cố gắng duy trì hết thảy như vậy thì có thể thế nào? Hiện thời cô không phải vẫn đẩy anh ra ngoài ngàn dặm, không chỉ như thế cô lại còn muốn chuẩn bị gả cho người khác. Tuyệt vọng sao? Đương nhiên sẽ có, nhưng mà người khác tuyệt vọng thì anh không biết thế nào, thêm một loại dung khí bình nứt không sợ vỡ, nếu sau này kết quả nhất định là bị cô triệt để đẩy ra, mình vì sao không làm chuyện mình liên tục muốn làm mà không dám làm đây? Muốn ôm cô, muốn nói với cô tưởng niệm của mình sau khi ly biệt, muốn khảm cô thật sâu vào trong thân thể mình. Lúc Bạch Hiểu Y kéo cửa chuẩn bị đi ra, Tần Uyên đột nhiên đứng dậy, bước tới, vươn tay lên, trong tình huống cô không kịp đề phòng, dứt khoát kéo cô lại, sợ cô sẽ né tránh, ôm chặt cánh tay cô, đặt cằm lên vai cô, bởi vì tâm tình kịch liệt phập phồng, giọng nói đã lộ ra khàn khàn. Giấy thỏa thuận ly hôn em đặt lên bàn anh cũng không ký. Cách chương.